Chương 1450, ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Nam nhân kia nhìn thấy Trọng Nguyệt cũng có chút chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại có đẹp như thế nữ tử. Ánh mắt chăm chú nhìn xem Trọng Nguyệt, hoàn toàn không chú ý tới tội càng ngày càng nặng ánh mắt. Hiệu trưởng, chính là vị cô nương này muốn khảo hạch sao? Hắn bên trong một người nữ lao sư nhìn xem Trọng Nguyệt, quan sát toàn thể đứng lên. Cái kia nữ lao sư tuổi trẻ, cũng coi là hoa nhường nguyệt thẹn, có thế cùng Trọng Nguyệt một so, lập tức biến thành nhanh khô héo hoa. Trọng Nguyệt dung mạo vẫn luôn là kinh động như gặp thiên nhân loại kia, trừ bỏ ở đối mặt Bạch Xuyên thời điểm. Bởi vì Bạch Xuyên so với bọn họ bất cứ người nào, bất kể là nam, vẫn là nữ, thoạt nhìn đều phải đẹp rất nhiều. Là ta. Trọng Nguyệt nhìn xem đám người gật gật đầu, tiếp tục nói, ta gọi Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, lão sư khảo hạch phi thường nghiêm ngặt, ngươi khẳng định muốn tham gia khảo thí sao? Trong đó một cái nam lão sư nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại nhìn hiệu trưởng ôm tội. Đứa bé kia mới vừa rồi rõ ràng là nữ tử này ôm vào đến, bây giờ lại để cho hiệu trưởng ôm. Hiệu trưởng sẽ ôm một đứa bé, cái này cũng ngoài ý muốn, nghe Chu Kỳ nói hai người kia là hôm nay đến. Như vậy mới đến làm sao sẽ cùng hiệu trưởng quan hệ tốt như vậy đều bị hiệu trưởng hỗ trợ ôm trẻ nít. Trọng Nguyệt nhưng lại không nghĩ nhiều như vậy, nhìn xem đám người nhẹ gật đầu, ta đã quyết định tham gia. Những lao sư kia nghe vậy, QNZ không lại nói thêm cái gì, mà là nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, đã như vậy, liền tiến vào huyễn cảnh đi, sẽ có đề mục, chỉ cần ngươi hoàn thành những đề mục kia, coi như thông quan. Tốt. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn tội một chút, không nói thêm gì, đi nhanh đến đó cái hình tròn trên trận pháp. Chờ Trọng Nguyệt tiến vào trận pháp về sau. Những lao sư kia liền khởi động trận pháp. Cảnh sắc biến hóa, nháy mắt sau đó, Trọng Nguyệt khi mở mắt ra thời gian liền xuất hiện ở một chỗ rừng rậm, chung quanh chỉ có đại thụ cùng cỏ cây. Nhiệm vụ thứ nhất, chiến bại một cái cấp 7 huyền thú. Ngay tại Trọng Nguyệt đánh giá bốn phía thời điểm, Trọng Nguyệt xuất hiện trước mặt một câu. Nhìn thoáng qua câu nói kia, Trọng Nguyệt thần sắc đạm mạc hướng về phía trước đi. Huyền thú là huyễn cảnh bên trong ma thú, thì tương đương với trong hiện thực ma thú. Thực lực cùng cấp 7 ma thú không sai biệt lắm. Huyễn cảnh bên ngoài, Chu Kỳ nhìn xem nữ tử nhíu nhíu mày lại, có chút không vui. Lưu Giai lão sư khảo hạch là cấp 5 huyễn thú, vì sao lại biến thành cấp 7 huyễn thú? Nữ nhân này cố ý a nghe được câu này, tội ngước mắt nhìn về phía Lưu Giai, một đôi mắt tím nguy hiểm nheo lại, thần sắc lạnh tới cực điểm. Đây là mọi người chúng ta quyết định. Một tên khác lão sư thấy tình huống không đúng, lập tức nói. Bởi vì ma tộc cùng thần tộc một trận chiến, thiên cổ thế giới không quá an ổn, ma tộc bên ngoài, hiện tại lao sư phụ trách học sinh, chúng ta thêm yêu cầu cao cũng là vì lấy ra năng lực càng mạnh lao sư, chỉ có dạng này, học sinh mới có thể có được tốt nhất bảo hộ. Có đúng không tội khiêu mi, nếu như trước đó ứng tuyển lao sư yêu cầu là cấp 5 huyễn thú, các ngươi bây giờ là không cần muốn khảo hạch lần nữa một lần cái kia nam lao sư hiển nhiên không nghĩ tới tội sẽ nói như vậy. Bị một đứa bé nói như vậy, lao sư kia cảm thấy có chút thật mất mặt. Người tốt nhất chớ chọc ta. Ngay tại cái kia lão sư chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, tội lạnh lùng nói một câu. Hắn không lạnh lùng chỉ là đang mặt đối thân nhân thời điểm mới có thể xuất hiện. Đối diện với mấy cái này người, hắn vẫn là cái kia mạnh nhất hắc ám vương giả. Đối với những người này loại, hắn xưa nay sẽ không nương tay, bởi vì hắn chán ghét bọn họ, điểm này, không thể nhanh như vậy cải biến.